Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 04. Giao dịch, hay bara ai? Loại sự tình này bất kể thế nào nhìn cũng không thể đi. Đầu tiên ngươi muốn hiểu một điểm. Ta ngu xuẩn tỉ tỉ. Thế giới Naruto người cùng ta nhóm là không giống. Miyano Akemi, không giống, chỗ nào không đồng dạng. Haibara ai, Hokage ninja tại khúc dạo đầu liền từng có giới thiệu. Chakra là tinh thần năng lượng cùng tế bào năng lượng kết hợp thể. Từ nhân thể 130 triệu cái trong tế bào. Từng bước tế bào thu lấy thân thể năng lượng. Nhưng là, chúng ta người thường tế bào chỉ có 50 đến 60 triệu tế bào mà thôi. Nasume Takashi, à, điểm này ta cũng biết. Giống như chỉ có thế giới Naruto người có được 130 triệu cái tế bào. Haibara ai? Cho nên ta hoài nghi. Chakra có được cải tạo nhân thể năng lực. Tại chakra không có xuất hiện trước đó. Thế giới Naruto nhân loại chỉ có 50 đến 60 triệu tế bào. Nhưng từ khi chakra đạt được phổ cập về sau, nhân loại bắt đầu tiến hóa. Có được 130 triệu tế bào. Nami, nếu như dựa theo loại này lý luận, vậy chúng ta thế giới người tế bào, phải chăng cũng phải so người thường càng nhiều. Dù sao chúng ta thế giới đủ loại người đều có, tự liền cự nhân đều có. Iso, ta có thể khẳng định, cự nhân thể nội tế bào tuyệt đối vượt qua 130 triệu. Nói không chừng có mấy triệu tỷ, thậm chí càng nhiều, dù sao 100 mét cao cự nhân thực sự là quá lớn. Nếu như bọn hắn cũng học được chakra, đánh vĩ thú cùng đánh tiểu hài tử không có khác nhau chút nào. Haibara ai, từ một loại ý nghĩa nào đó, cái này cũng không thể nói sai. Dù sao cự nhân tố chất thân thể bày ở nơi đó. Đừng nói là chakra, nếu như cự nhân học xong niệm năng lực, nói không chừng có thể treo lên đánh Kaido cùng dâu trắng. Dù sao cự nhân sinh mệnh lực thực sự là quá mức thịnh vượng. Iso, ngô, điểm này cũng không giả. Dâu trắng hiện tại hơn 70 tuổi. Đã tiến vào tuổi già. Đục trên thân hạ đều là tổn thương bệnh. Nhưng cự nhân tại cái này niên cấp còn chỉ có thể nói là người trẻ tuổi. Lại tăng thêm thân thể của bọn hắn tố chất. Rất khó tưởng tượng, nếu như bọn hắn học xong niệm năng lực, đến cùng sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Đối với cái này, Emiya rất tán thành. Có chút thời điểm hình thể chính là ưu thế. Cự nhân còn tính là, nếu để cho những cái kia dài đến mấy ngàn mét hải vương học xong niệm, kia mới gọi là khủng bố. Một cái kiến Chimera đản sinh vương học xong niệm năng lực về sau, liền có thể làm cho thợ săn hiệp hội hội trưởng Netero lấy mệnh tương bác. Nếu như là hải vương học xong niệm, bằng vào bọn hắn hình thể, cùng tràn đầy sinh mệnh lực, cái gì dâu trắng, cái gì Kaido, tại bọn này hải vương trước mặt không đáng kể chút nào. Nhưng vào lúc này, Tosaka Jin bỗng nhiên đưa ra một cái nghi vấn. Đã chúng ta không cách nào rút ra chakra, kia trái lại, ma lực có thể hay không thi triển ra nhẫn thuật. Loki, cũng không được, ta đã để Riveria thử qua. Riveria, Loki nói không sai, ta không cách nào dùng ma lực đến thi triển nhẫn thuật. Mặc dù cả hai đồng dạng là năng lượng, nhưng rất có thể là chakra bên trong có được ma lực chưa từng có đặc tính. Medusa, ta ngược lại là có thể sử dụng nhẫn thuật. Tosaka Jin, vì cái gì ngươi có thể sử dụng nhẫn thuật à, Medusa? Đại khái là bởi vì thần thông lực nguyên nhân đi. Dù sao thần thông lực là từ mấy loại lực lượng dung hợp mà thành. Cho nên có thể thi triển nhẫn thuật. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Tosaka Jin, nhưng là cái gì? Medusa không nói gì, mà là phát ra một chương hình ảnh. Trên tấm ảnh hết thảy có ba cái hoàn toàn khác biệt Medusa. Trong đó một cái là Medusa bản nhân, nhưng đằng sau hai cái Medusa liền thực sự là quá mức thô ráp. Cảm giác thật giống như cosplay đồng dạng, cùng chân chính Medusa hoàn toàn khác biệt. Medusa, ta thi triển chính là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Dựa theo ta tiêu hao thần thông lực, đại khái có thể chia ra hơn 100 cái phân thân. Nhưng trên thực tế ta chỉ phân ra 3 cái, mà lại trừ ta bản nhân bên ngoài. Cái khác 2 cái phân thân quả thực một lời khó nói hết. Tosaka Jin rất tán thành. Cái dạng này xác thực một lời khó nói hết. Loki, xem ra, thần thông lực mặc dù có thể thi triển ra nhẫn thuật, nhưng rõ ràng không đồng bộ. So với chakra kém xa, ta ngược lại là đề nghị ngươi trực tiếp sử dụng thần lực. Medusa tại đánh bại thế giới Kempion, Athena về sau, xác thực thu được Athena thần cách, chẳng những tiêu trừ nguyền rủa, cũng khôi phục mình nữ thần thân phận. Đồng thời, nàng cũng có được thần lực. Medusa, ta thử nhìn một chút. Mấy giây về sau, Medusa lại phát một tấm hình. Trên tấm ảnh là tính ra hàng trăm Medusa. Mỗi một cái Medusa đều cùng bản nhân giống nhau như đúc. Không có bất kỳ khác biệt gì. Medusa, ta dùng thần lực thi triển nhẫn thuật thời điểm. Hiệu quả xác thực so thần thông lực càng tốt hơn. Emiya, xem ra. Thần lực xác thực muốn so thần thông lực càng hơn một bậc a, Loki. Trước mắt là như thế này không sai. Nhưng cái này có lẽ là ngươi dung hợp lực lượng quá ít. Có thể có một ngày, làm ngươi đem thiên hình vạn trạng lực lượng đều hòa làm một thể về sau. Hóa thành thần thông lực về sau. Thần thông lực liền có thể áp đảo thần lực phía trên. Hephaestus, ta cảm thấy không có mau bệnh. Thần lực mặc dù là thần linh nắm giữ lực lượng, nhìn như cao đại thượng, nhưng cũng không phải là tất cả lực lượng điểm cuối cùng. Thần thông lực hạn mức cao nhất rất cao. Không cần từ bỏ a, Emiya nhìn thấy mọi người như thế cổ vũ mình. Trong lòng có chút iso. Yên tâm đi, ta là sẽ không từ bỏ. Ta quyết định trước học được chakra. Tại đem chakra dung nhập ta thần thông lực bên trong. Thối lui ra khỏi group chat về sau, Emiya liền bắt đầu suy nghĩ mình hẳn là như thế nào học được chakra. Đơn giản nhất biện pháp, chính là cấy ghép cái này thế giới nhân loại tế bào. Sau đó đem cái này tế bào làm kíp nổ, từ đó có thể rút ra chakra. Dựa theo ưu tú nhất lựa chọn, Senju Hashirama tế bào là tốt nhất. Dù sao tại kịch bản bên trong, đối phương thế nhưng là nhẫn giới chi thần. Một tay trần áp 9 đại vĩ thú, tuyệt đối là lục đạo cảnh giới phía dưới đứng đầu nhất lựa chọn. Nhưng là Emiya đang suy tư một lát sau, từ bỏ loại này lựa chọn. Senju Hashirama mặc dù ưu tú, nhưng di thực Senju Hashirama tế bào người, trên thân đều sẽ xuất hiện Senju Hashirama mặt. Điểm này là Emiya không thể tiếp nhận. Hắn cũng không nguyện ý mình trên thân nhiều chỗ một chương những người khác mặt. Mà lại Senju Hashirama ở những người khác trong mắt là ưu tú. Nhưng xa xa so không lên một cái khác lựa chọn. Hôm sau, Emiya đang nghỉ ngơi một cái ban đêm về sau. Mang theo mình long nữ bộc bái phỏng một chút Konoha lớn nhất hào môn. Hyuga nhất tộc, đã từng Hyuga cùng Uchiha nổi danh. Danh xưng Konoha hai đại hào môn nhẫn tộc. Nhưng trên thực tế Uchiha vẫn luôn áp chế Hyuga. Bởi vì Uchiha nhất tộc thiên tài thực sự là nhiều lắm. Konoha thành lập trước đó có Uchiha Madara. Konoha thành lập về sau. Uchiha Madara trốn đi về sau còn có Uchiha Kagami. Về sau Uchiha Shisui. Uchiha Itachi trở thiên tài lần lượt xuất thế. Hyuga nhất tộc tại loại này thiên tài phụ trợ phía dưới. Liền lộ ra mờ đi rất nhiều. Nhưng là hiện tại. Uchiha bởi vì đủ loại nguyên nhân bị diệt tộc, còn lại một cái nhị trụ tử. Hyuga nhất tộc liền thuận thế trở thành Konoha lớn nhất hào môn. Đối mặt Emiya bái phỏng, Hyuga nhất tộc sai phái gia tộc trưởng Hyuga Hayashi tới tiếp đãi Emiya. Mặc dù Emiya là hôm qua tiến vào Konoha, nhưng là Konoha thật to nho nhỏ gia tộc đã biết Emiya tồn tại. Cũng biết Emiya là Hokage đệ tam quý khách, cho nên Hyuga nhất tộc đương nhiên sẽ không lãnh đạm Emiya. Đối phương chẳng những đem Emiya đưa vào phòng tiếp khách, còn dâng lên nước trà. Tại tăng thêm Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi tiếp khách, xem như cho đủ Emiya mặt mũi. Song phương trải qua mấy câu khách sáo về sau, Hyuga Hayashi mới hỏi ra Emiya ý đồ đến. Emilia cũng không giấu giếm. Trên thực tế ta hôm nay tới bái phỏng Hyuga nhất tộc. Mục đích rất đơn giản. Chính là muốn hướng Hyuga nhất tộc đòi hỏi một đôi Byakugan. Ân, tông gia Byakugan. Hyuga Hayashi biến sắc, nhìn xem Emilia ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ. Emilia lời nói này rõ ràng chạm tới bọn hắn nhất tộc ranh giới cuối cùng. Cho nên Hyuga Hayashi không chút do dự. Emilia tại Hyuga Hayashi mở miệng cự tuyệt trước đó, liền quả quyết nói ra. Ta biết các ngươi Hyuga nhất tộc đối Byakugan nhìn chúng. Trên thực tế toàn bộ nhẫn giới đều biết các ngươi nhất tộc đối Byakugan nhìn chúng. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện cá chậu chim lồng dạng này thuật thức. Nhưng ta hôm nay sở dĩ chạy đến, cũng là bởi vì ta có thể cho ra các ngươi Hyuga nhất tộc cự tuyệt không được thẻ đánh bạc. Hyuga Hayashi nghe câu nói này, cự tuyệt vọt tới bên miệng, vậy mà cũng không nói ra được. Hắn nghi hoặc nhìn Emilia, không rõ Emilia đến cùng từ đâu tới tự tin. Emilia các hạ cho là chúng ta cự tuyệt không được ngươi cho ra thẻ đánh bạc. Đúng thế, Emilia chính là tự tin như vậy. Hyuga Hayashi không tin, nhưng nhìn thấy Emilia một mặt tự tin bộ dáng, nhịn không được hỏi. Kia Emilia các hạ không ngại nói một chút, ngươi có được dạng gì thẻ đánh bạc, là chúng ta Hyuga nhất tộc cự tuyệt không được. Làm Konoha thứ nhất đại hào môn, hắn có tư cách nói ra câu nói này. Emilia có chút iso, đưa tay từ trong túi sách của mình móc ra một cái bình nhỏ. Bên trong đặt vào từng khỏa dược hoàn. Biết đây là cái gì ư? Hyuga Hayashi lắc đầu, phản lão hoàn đồng thuốc. Một viên liền có thể để người tuổi trẻ 10 tuổi loại kia. Hyuga Hayashi tâm thần nhận lấy chấn. Động to lớn, thân là thượng nhẫn hắn vậy mà không cách nào khống chế thân thể của mình. Rất nhỏ run rẩy lên. Dù sao Emilia nói thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phản lão hoàn đồng thuốc. Hắn dùng một đôi Byakugan gắt gao nhìn xem Emilia. Không sai. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ cái chủng loại kia. Emilia cười nói ra, bất quá thứ này không thể ăn nhiều. Bởi vì ăn nhiều rất dễ dàng biến thành trẻ sơ sinh. Hyuga Hayashi trầm mặc không nói. Emilia lắc lư một chút trong tay thuốc. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta. Các ngươi Hyuga nhất tộc có thể cự tuyệt loại này thẻ đánh bạc sao? Hyuga Hayashi hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra, nếu như Emilia các hạ nói là sự thật, như vậy Hyuga nhất tộc xác thực không cách nào cự tuyệt khoản này giao dịch. Trên thực tế không riêng gì ta. Ta tin tưởng nhẫn giới bất kỳ một cái nào gia tộc đều không có biện pháp cự tuyệt khoản này giao dịch. Kia thế nhưng là phản lão hoàn đồng A. Hyuga nhất tộc không biết có bao nhiêu tộc nhân ngay tại cúi xuống già đi. Nếu có cơ hội phản lão hoàn đồng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như mình cái này tộc trưởng ngăn cản con đường của bọn hắn, Hyuga Hayashi không chút nghi ngờ bọn hắn sẽ trục xuất mình cái này tộc trưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.